Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, ta thích Lâm Phi Phàm. Này thật đúng là khẳng khái vô tư hành vi à, Lâm Phi Phàm nói, cũng không phải à, nói đến đây, Nhạc Cùng trên mặt cũng hiện ra nụ cười ý vị thâm trường tới. Năm đó, nếu như một cái thôn trấn có như thế một cái thống khổ tu sĩ, thế nhưng là đều sẽ bị xem như thần danh cung phụng. Bởi vì thống khổ như vậy tu sĩ tồn tại, toàn bộ thôn sẽ không có ốm đau, không có tai ách, hắn sẽ đem toàn thôn tất cả thương bệnh toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể của mình. Thôn dân cũng sẽ tự phát tín ngưỡng hắn, mượn nhờ hấp thu thống khổ cùng tín ngưỡng. Những thống khổ này tu sĩ cường đại dị thường, thống khổ nhường tu vi của bọn hắn tăng lên. Mà tín ngưỡng thì hội để bọn hắn vô luận tiếp nhận loại thống khổ nào đều có thể khôi phục lại. Bất quá đại giới cũng rất rõ ràng. Những thống khổ này tu sĩ bởi vì hấp thu quá nhiều thống khổ, tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng không quá ổn định. Một mực bị thống khổ tra tấn phía dưới, bọn hắn có thể sẽ trở nên hết sức cực đoan. Cực đoan nha, Lâm Linh Lung hết sức giật mình bưng kín miệng nhỏ của mình. Đồng thời nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân mỉm cười, không nên nhìn ta, ta không có chút nào cực đoan. Mà lại, ta cũng không phải thống khổ tu sĩ. Ta chỉ là cái bình thường yêu tộc mà thôi. Hả, nguyên lai không phải nha. Lâm Linh Lung hết sức đáng tiếc nói. Nhìn xem Lâm Linh Lung quay đầu đi. Bạch Vân đột nhiên có một loại cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác ta bị sai sao? Cái này gọi Lâm Linh Lung tiểu nữ hài, giống như có chút nhầm vào ta à? Có điều, không nên đi, dù sao chỉ là tiểu hài tử, đồng ngôn vô kỵ mà thôi. Lâm Phi Phàm kéo qua Lâm Linh Lung, hắn so sánh lo lắng cái mặt này bên trên nhìn không ra quá nhiều biểu lộ Bạch Vân có thể sẽ đột nhiên phát hiện Lâm Linh Lung tại nhầm vào hắn. Già như vậy ca, bây giờ còn có loại thống khổ này tu sĩ sao? Lâm Phi Phàm cùng Nhạc Cùng tiếp tục trước đó chủ đề. Có, Nhạc Cùng trên mặt biểu lộ biến thành một chút điểm đắng chát cùng bất đắc dĩ, kỳ thật lão. Ca ta lần này tìm ngươi đến, liền là bởi vì việc này, ta muốn cầu ngươi hỗ trợ. Lâm Phi Phàm nói, ngài nói một chút, Nhạc Cùng khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật, ta tiểu nhi tử, đúng là một cái thống khổ tu sĩ. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu. Vì cái gì Nhạc Cùng sẽ chủ động tìm tới chính mình? Ai, chuyện này cũng trách ta. Bởi vì muốn xen vào lấy một đại gia tộc, đối với hắn yêu thích không đủ. Trước kia liền phát hiện hắn giống như đặc biệt dễ dàng thụ thương. Mỗi lần bị thương này đều khóc sướt mướt tới tìm ta. Ta luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Đợi đến ta phát hiện hắn đã biến thành thống khổ tu sĩ thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Nhạc Cùng nói, như vậy, hắn hiện tại có vấn đề gì không? Lâm Phi Phàm không quá lý giải. Nhạc Cùng đến tột cùng nghĩ phải tự làm cái gì? Thân thể của hắn khả năng nhanh nếu không gánh được. Nhạc Cùng nói, này loại chia sẻ người khác thống khổ phương thức tu luyện có một cái lớn vô cùng vấn đề. Không chỉ có sẽ đem đau xót của người khác chuyển di cho mình. Tật bệnh cũng biết, trước kia thời điểm, những thống khổ này các tu sĩ gánh chịu đau xót kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì trước kia không có có không khí ô nhiễm, làm nông thời đại, đủ loại tật bệnh loại cũng đối lập chỉ một. Nhưng mà đến hiện đại, đủ loại không hiểu thấu bệnh đều xông ra, làm thống khổ tu sĩ nếu như tự thân tu vi không đủ, năng lực khôi phục không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị kéo sụp đổ. Nếu như gánh không được, khiến cho hắn tạm thời dừng lại không được sao? Lâm Phi Phàm hỏi, chỉ sợ không được. Nhạc Cùng nói, hắn hiện tại cùng chia sẻ thống khổ người ở giữa sinh ra một loại gần như tín ngưỡng quan hệ. Này chút tín ngưỡng duy trì lấy tính mạng của hắn. Nếu như hắn dừng lại, có lẽ có khả năng đem hiện tại gánh chịu thống khổ trả về. Nhưng mà hắn tích lũy những thống khổ kia lại như cũ sẽ còn tồn lưu. Nhưng hắn năng lực khôi phục lại biến mất, hắn sẽ chết, chấm ngoặc kép, cho nên, người dự định để cho ta hỗ trợ tăng lên một thoáng hắn năng lực khôi phục. Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật, chấm ngoặc kép, nhạc cùng giống như hạ quyết tâm thật lớn. Ta muốn cho ngươi đem hắn biến thành một cái chân chính thống khổ tu sĩ. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta đây chỉ sợ làm không được. Thống khổ tu sĩ là cùng Á Qua Ân trực tiếp liên hệ. Năm đó Kellerly tới địa cầu. Ta bởi vì bị Á Qua Ân đối thủ một mất một còn Malphite cảm nhiễm. Cho nên Á Qua Ân mới có thể đem lực lượng của nàng cho ta. Ta không có cách nào nhường một người khác biến thành thống khổ tu sĩ. Nhạc cùng sửng sốt một chút. Như vậy, ngài có thể làm được cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Cải tạo hắn, khiến cho hắn sẽ không bao giờ lại lo lắng cái gọi là thống khổ. Nhạc cùng không hề nghĩ ngợi. Lập tức lắc đầu. Nói, này không được. Đây tuyệt đối không được. Ta có ba đứa hài tử. Hắn nhỏ nhất, ta lại nhất coi nhẹ hắn. Từ nhỏ ta không có đã cho hắn cái gì yêu thích. Chấm ngoặc kép. Bằng không, quay đầu chúng ta đi xem hắn một chút. Như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Được rồi, xin nhờ ngài. Nhạc cùng phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Hết sức kích động nói. Bất quá, ăn ngay nói thật, ta cũng chỉ là đi xem một chút. Chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì. Ngài vẫn là tìm một chút càng thêm đáng tin cậy nhân tài tốt. Lâm Phi Phàm nói. Ngài có thể đi hỗ trợ liền đã không tệ. Nhạc cùng đã cảm động hết sức. Bạch Vân vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem Lâm Phi Phàm cùng nhạc cùng đối thoại. Mãi cho đến nhạc cùng rời đi, Bạch Vân lúc này mới lên tiếng. Ngươi tại sao phải đáp ứng hắn? Ngươi có xác thực biện pháp giải quyết vấn đề của hắn sao? Lâm Phi Phàm nói. Không biết, không chắc chắn lắm. Bạch Vân hỏi. Đã như vậy, ngươi liền không nên tùy tiện đáp ứng. Người phí phạm một cái phụ thân thời gian. Lâm Phi Phàm hỏi, ta đây phải nên làm như thế nào? Bạch Vân nói, quả quyết cự tuyệt hắn. Nói cho hắn biết kỳ thật ngươi cái gì đều làm không được. Khiến cho hắn mời cao minh khác. Lâm Phi Phàm hỏi lại, ngươi làm hết thảy đều là từ hoàn toàn chắc chắn mới làm sao? Bạch Vân nói, đương nhiên là. Lâm Phi Phàm cười. Vậy ngươi vì cái gì còn bị Miêu Tiểu Lệ cự tuyệt? Bạch Vân hết sức nghi hoặc. Ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao lại bị Miêu Tiểu Lệ cự tuyệt? Nàng chỉ là thẹn thùng không dám thừa nhận mà thôi. Ngươi cũng là người trưởng thành rồi. Vì cái gì như thế ngây thơ? Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Không không không. Ta cho rằng ngươi tình thương đã thấp đến làm người khó hiểu tình trạng. Người thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng không biết. Ngài là thế nào đã lớn như vậy? Người có phải hay không một người bạn đều không có? Bạch Vân cười lên ha hả. Người đang nói đùa. Tình của ta thương hội thấp sao? Ta hội không có bằng hữu. Lâm Phi Phàm nói. Móc ra điện thoại di động của ngươi đến. Gọi điện thoại cho một người bằng hữu của ngươi. Bạch Vân nói. Không có cái kia tất yếu. Ta không có điện thoại. Lâm Phi Phàm nói, nói ra ngươi một cái bằng hữu của ngươi tên. Bạch Vân nói, không có cái kia tất yếu. Coi ta cần thời điểm, ta sẽ đi giao một người bạn. Thế nhưng trước mắt ta cũng không cần. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm, uy, Tiểu Lệ tỷ sao? Ân, ta cũng yêu ngươi. Ta hiện tại đang ở cùng với Bạch Vân. Hắn nói ngươi thích nàng. Chỉ là thẹn thùng mà thôi. Meo, Miêu Tiểu Lệ trống rỗng xuất hiện tại Lâm Phi Phàm cùng trong đám mây trắng ở giữa. Điểm Bạch Vân ngực, nghe ngươi này ngớ ngẩn. Ta không biết ngươi cái kia tràn đầy kẹo đường trong đầu giả đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng ta Miêu Tiểu Lệ căn bản không có khả năng yêu ngươi. Trong mắt ta ngươi chính là một đoàn long nước mũi. Ngươi cái này IQ cùng tình thương đều vượt qua số âm ngớ ngẩn. Ta thích chính là Lâm Phi Phàm. Người thấy rõ ràng. Mua. Miêu Tiểu Lệ một thanh ôm Lâm Phi Phàm hung hăng hôn một cái. Sau đó cấp tốc biến mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.